vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 696, 696, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Cẩn cũng khom người thật sâu về phía Sở Trần. Sở Thúc, đa tạ Thúc đã cứu Tử Mặc và tôi. Đều là người nhà không cần khách khí. Sở Trần mỉm cười, ngồi xuống uống trà đi. Ninh Tử Mặc kéo tay Dương Tiểu Cẩn ngồi xuống. Sở Trần rất nhanh cũng pha trà xong, rót cho mỗi người một chén. Thử một lần đại hồng bào của Mạc lão. Đây chính là đặc biệt chính công. Tôi cũng là thừa dịp hắn ngủ mới trộm một chút. Mạc Vô Ưu, cháu gái của Mạc lão vẫn đang ngồi đây. Mạc Vô Ưu cúi đầu nhìn thoáng qua chén trà. Óng ánh trong suốt, có loại mỹ cảm bình thường khi uống trà không cảm nhận được. Nhịn không được thưởng thức một ngụm. Thật thơm. Tống Nhan cơ hồ mỗi ngày đều có thể uống được trà Sở Trần tự tay pha. Ngược lại cũng quen, Dương Tiểu Cẩn cầm lấy chén trà thưởng thức một ngụm, đang muốn cảm thán, con người lơ đãng liếc về một hướng. Trong nháy mắt hoa dung thất sắc, leng keng, chén trà trong tay trượt xuống, rơi xuống đất, vỡ vụn, Ninh Từ Mặc kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay Dương Tiểu Cẩn. Tiểu Cẩn, Dương Tiểu Cẩn NSLN phía kia, vừa lúc có một tấm gương, mặt của tôi, khuôn mặt Dương Tiểu Cẩn trắng bệch, cảm giác toàn thân đều lạnh lẽo, theo bản năng sờ sờ khuôn mặt mình một chút, tròng mắt đột nhiên mở to đến cực hạn, thất thanh thét chói tai một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, thân hình chật vật lảo đảo lui về phía sau vài bước. Tiểu Cẩn, không sao đâu, Ninh Tử Mặc đi lên. Nhưng Dương Tiểu Cẩn trực tiếp hét tay Ninh Tử Mặc ra. Trong lúc bất chợt hướng bên ngoài quán nhỏ tinh la xông ra ngoài, Tống Nhan cùng Mạc Vô Ưu đều đứng lên, thần sắc lo lắng. Sở Trần, làm sao bây giờ? Luôn luôn phải đối mặt. Sở Trần thở dài một tiếng, để cho hai người bọn họ tự mình giải quyết. Đi, khuôn mặt Dương Tiểu Cẩn bị thương, Sở Trần cũng đã suy nghĩ qua. Nhưng mà đó không phải là vết sẹo đơn giản, là gặp phải huyễn thần cổ nhiều năm suốt tháng cắn nuốt, để lại vết sẹo như vậy, Sở Trần cũng bất lực. Có lẽ, cửu sư phụ có thể chữa khỏi. Trọng lòng Sở Trần toát ra một ý niệm như vậy. Cửu sư phụ đổ ố, với phương diện này, trình độ rất cao. Chuyện kiếm hiệp, trước cửa quán nhỏ tinh la, thân ảnh Dương Tiểu Cẩn đột nhiên lao ra. Trương Vận Quốc ngồi ở cửa lập tức đứng lên, sau đó thấy Ninh Tử Mặc cũng xông ra ngoài. Đây là sao? Trương Vận Quốc thần sắc nghi hoặc. Sở Trần từ nội viện trở về phòng khách, Trương Vận Quốc liền đi ra cửa tinh la, khoanh chân ngồi yên, trong đầu không ngừng phát lại chuyện xảy ra hôm nay. Bắt đầu từ việc không thấy rõ người Tống gia mệnh cách, đến Sở Trần lực trảm huyễn thần cổ, tất cả những chuyện này đều đang nói cho Trương Vận Quốc một sự thật. Sở Trần này không tầm thường. Lúc Sở Trần ở nội viện xuất ra lệnh của thiếu chủ Cửu Huyền, Trương Vận Quốc cũng không biết. Nói cách khác, chú ông Vận Quốc không chỉ trong lòng không còn nghi hoặc nữa, hiện tại khẳng định còn đang ôm đùi. Hắn chăm cay nghiên đắng, cũng không cách nào đụng phải cánh cửa Cửu Huyền môn. Không thể phủ nhận, Trương Vận Quốc là người học giỏi. Lúc người khác đánh nhau uống trà xong, hắn một mình ở cửa tổng kết hiểu được. Trương Vận Quốc ngẩng đầu nhìn qua, cách Trương